Rốt cuộc em là ai? Chương 3, dám đụng chạm thủ lĩnh của Đắc sao? Góc truyện audio.com. Hôm nay nó đến trường, tất nhiên là đi cùng xe với hắn, làm bao nhiêu nữ sinh trong trường ghen tức. Sao người đi cùng xe với hắn lại là nó? Vừa bước xuống xe, hắn đã bị bao vây bởi một đám fan cuồng. Tặng quà cáp, đôi lúc còn chỉ trỏ nó như thể muốn bêu xấu nó, làm mất mặt nó. Còn một số đám thì trụng lại nói nó, đồ con nhà nghèo, đã nghèo còn tỏ ra sang chảnh nữa. Suốt ngày bám theo anh Hàn đẹp trai, đúng là đồ vô liêm sĩ. Nó nghe được nhưng vẫn cố gắng nhịn, tính tình nó hung hăng, dữ tợn lắm, ai mà nói gì sai về nó là nó sẽ đấm một cú chí mạng. Không còn nhìn thấy thân xác, chết không qua nhà xác. Dám đụng chạm đến con gái của Hắc Long Bang và thủ lĩnh của Đắc sao? Ăn tôm hùm à, nhưng nó không muốn gây loạn trong trường. Chẳng ai muốn đối diện với ông hiệu trưởng đâu. Dữ như tràn, nó cũng muốn xem ông ta thú vị đến cỡ nào nên đã nhiều lần phá phách trước mặt ổng, nhưng ổng chẳng động tĩnh gì làm nó thấy càng lúc càng chán ngấy nên thôi phá. Không biết ổng sợ hay sao nữa. Có ai biết nó là sát thủ đâu. Kỳ cục, ông hiệu trưởng thần bí quá. Nó quay sang chỗ hắn thì bất chợt nó thấy một hình ảnh cực kỳ ngứa mắt. Có một cô gái chạy lại, ôm cổ hắn rồi hôn chụt chụt lên má hắn. Thân làm vệ sĩ, cô chạy lại la lên, cút, giọng nó lạnh đi. Ai cũng sợ hãi hốt hoảng bỏ chạy, riêng con nhỏ vô liêm sĩ kia vẫn còn tiếp tục hành động đó. Cố gỡ cô ta ra nhưng chẳng thể nào được. Cô ta ôm cứng ngắc. Cô có nghe tôi nói gì không hả? Nó bước tới gần, hơi lạnh toát ra từ nó làm hắn cũng có phần hoảng sợ, riêng cái à kia vẫn không biết điều. Tôi đang nói nhẹ nhàng đấy. Đừng để tôi tức điên lên. Mắt nó hóa đỏ của sự tức giận xen lẫn xanh của sự lạnh lùng. Cô là ai? Có tư cách gì? Khố rách ào ôm mà cũng đòi lên tiếng. À, ta giờ mới chịu buông tha cho hắn. Tiểu Duy, à là Tiểu Duy. Tôi nghĩ nếu cô còn đứng ở đây nữa thì anh Hàn sẽ vào bệnh viện gấp vì cả tấn mỹ phẩm cô chét lên cái mặt dày của mình đấy. Nó khoanh tay nói nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy sự lạnh lẽo. Dễ dàng biết được tên của à ta. Bảng tên Trương Tiểu Duy dần dần trước mặt. Không thấy mới lạ, khố rách ào ôm, mày là ai? À ta tiến lại gần nó. Tao là vệ sĩ của anh Hàn khôn hồn thì cút. Nó vẫn bình tĩnh. Vệ sĩ mà cũng dám lên tiếng sao? Mày có biết tao là ai không? À ta dở giọng khinh bỉ. Im lặng, mày chuẩn bị hầu hạ tao cùng với anh Hàn đi. Tao là vợ tương lai của anh ấy đấy. À ta cười đắc ý, bốp. Nó tát à một cú thật đau. Hạ thấp nó vậy là đủ rồi đó. Năm ngón tay của nó in đậm trên mặt à. Xuyên qua cả tấn phấn kia. Con này, mày dám, chồng ơi. Con vệ sĩ của chồng dám đánh vợ kìa. Chồng hư quá đó. À ta quay sang hắn. Nũng nịu, Uyên Nhi. Hắn tức giận hét lên. Nó bất ngờ chớp chớp mắt, còn à ta nghênh mặt đắc ý. Sao em dám làm vậy với cô ấy? Hắn vẫn chưa hết giận. À ta cười ha hà trong bụng. Cứ nghĩ lần này hắn sẽ dạy cho nó bài học. Hồn à đang bay trên 9 tầng mây. Lần sau em có tát thì tát 2 cái cho đồng đều. Hai cái hai tay thì tay nó mới khỏe đều được. Nhớ tát cú nào cú đó mạnh bạo lên em nhé. Hắn đổi giọng ngọt ngào. À ta rớt cái bẹt xuống đất. Nó thì cười há há. Cho chừa cái tội nè con. À ta bực mình dậm đùng đùng đi về lớp. Hắn cũng đút tay vào quần đi về lớp khi tiếng chuông réo giờ cao điểm đã đến. Hắn vẫn còn ám ảnh cái hình ảnh lạnh lùng của nó. Cứ y như thủ lĩnh của Đắc. Cả cái tát ấy, không lẽ, hắn đã từng gặp Đắc, lúc đó thủ lĩnh của Đắc đã cứu hắn khỏi viên đạn của băng Hàn Long. Băng đảng mà Chiêu Phong điều hành, mọi chuyện thật thần bí, rốt cuộc em là ai? Ao, hắn quan hệ rộng rãi thiệt, thôi, không quan tâm, hắn đi vào lớp, Hàn, tối nay ba không, một thằng bạn của hắn quay xuống, ok night club nhé, hắn giơ tay chữ V, về phần nó. Điện thoại của nó bỗng reo, thủ lĩnh, có chuyện rồi, băng đàn Devil gặp chuyện, Chuyện gì? Thủ lĩnh của Devil bỗng dưng một mình đi đâu đó đến nhà hoang XXX. Nghe nói là đến gặp Băng Hàn Long. Chết tiệt, thằng ngu, Băng Hàn Long mưu mô xảo quyệt chẳng biết chúng nó tính làm gì. Cử người theo dõi cho tao. 5 phút nữa tao đến. Nó khều tai Thảo nói gì đứa rồi hai đứa đòi đi vệ sinh. Sau đó lẻn ra ngoài trường, về biệt thự của nó. Nó khoác lên mình bộ đồ đen toàn tập, đội mũ, che nửa mặt, con nhỏ khoác nguyên bộ đồ trắng, cũng che nửa mặt, chấm, alo tình hình như nào? Vẫn đang nói chuyện, nhà hoang đấy ở đâu? Ở gần công viên VV. Đúng 5 phút sau, chiếc xe màu đen đỗ xịch trước cổng nhà hoang. Chào thủ lĩnh, nhỏ gật đầu thay cho lời chào hỏi. Chuyện như nào, nhỏ tiếp tục, vẫn đang nói chuyện, nghe nói Băng Hàn Long sẽ lợi dụng thủ lĩnh Devil để hạ thấp Đắc xuống. Được, nó từ nãy giờ vẫn ngồi trong xe nghe ngóng tình hình. Và một đứa con gái ngồi ở đằng sau, chính là Hacker Tiểu Vi, là bạn thân của hai đứa chúng nó nhưng vì học khác trường nên ít gặp nhau. Vừa nghe cuộc gọi của nó, Vi tức tốc chạy đến ngay không quên khoác bộ đồ xám bạc. Vì cũng là thủ lĩnh của Dark, tớ đã gắn chip theo dõi vào người của Du rồi. Chỉ cần ngồi đây xem có chuyện gì thôi. Nếu có gì thì Thảo sẽ lập tức đi vào. Vì, cô, vẫn đang chăm chăm mắt về phía màn hình máy tính. Nó cũng đang xem, bây giờ, tao biết mày thù Dark vì đã giết anh em mày. Nhưng mày vẫn chưa trả thù được. Mày lại cần tiền nữa. Nghe lời tao, mày sẽ có tất cả. Phong dở giọng mưu mô xảo quyệt ra. Không, người giết anh em tôi không phải là Dark, mà là ngươi, Du, thủ lĩnh Devil, hoang mang, chấm chấm, cũng chẳng cần, ở đây tao nói luôn. Người giết anh em người là ta chứ không phải Dark, mày biết rồi thì năm sau ngày này là ngày giỗ của ngươi. Anh em đánh nó, Phong ra lệnh lập tức nguyên cả đám nhào tới. Du không phải là một tên tầm thường. Đã xưng là thủ lĩnh mà lị nhưng vừa mới bị thương xong. Vẫn đang điều trị, nếu hoạt động mạnh sẽ gây hại cho cơ thể nhưng tính tình lì lì có chịu nghe lời ai nên Dark buộc phải đi theo. Devil là một nhóm hỗ trợ Dark mà do nó đã lập nên để phòng vài trường hợp. Hắn vừa dứt lời, nhỏ liền nhào vào cũng nhưng tên khác. Sau 5 phút đã giải quyết xong, Phong nhìn nhỏ ngơ ngác. Không biết từ đâu đến liền sợ hãi bỏ chạy. Thế là ba thủ lĩnh về lại công việc cũ đang làm dở dang a cách trương.